Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Văn cùng Hạo Hiên đã đến trước rạp, cả hai đến sớm hơn 10 phút. Hy Văn bảo Hán Anh qua đó đứng đi, để tôi mua bắp với nước cho. Hạo Hiên nhìn cô, lại khẽ gật đầu bước chân đến một chỗ trống đứng đợi cô mua vậy. Nhìn lướt qua menu ở trước mặt, nước thì mua 2 ly nhỉ, nhưng bắp rang mua một phần lớn là được rồi, đủ cả hai người ăn cũng đỡ mắc công ôm nhiều đồ nha. Hy Văn lên tiếng gọi. Cho tôi một phần bắp rang phủ phô mai cỡ vừa và 2 ly nước coca. Nhân viên rất nhanh làm xong rồi đưa cho Hy Văn, cô cũng cầm tiền mà tiện thanh toán, ôm bịch bắp rang cỡ lớn rồi cầm ly 2 nước, đảo mắt một vòng, xung quanh đây cũng có rất nhiều người đến xem, nhưng mà không thấy Hạo Hiên đâu, nam chính đại nhân lại chạy lung tung đi đâu rồi à, chớp mắt nhìn đến một đám đông phía trước, khu vực đó chẳng phải cô bảo hắn đứng đợi ở đó sao? Sao bây giờ lại náo nhiệt đến mức đông người vây quanh như vậy? Hy Văn không nghĩ nữa liền cất bước chân đến đó, tay ôm phần bắp rang cỡ lớn lại có thêm 2 ly coca nghiêng qua nghiêng lại chật vật muốn chết. Bước chân vừa đến liền nghe thấy, mấy nữ nhân trước mặt réo lên phấn khích. Anh đẹp trai, anh đi xem phim một mình à, hay là đi với em đi, không có sợ cô đơn. Anh đẹp trai anh tên là gì vậy? Anh đẹp trai có thể nào xin add WeChat được không? Anh đẹp trai có người yêu chưa? Lúc này không cần nhìn đến người bên trong cô cũng biết. Anh đẹp trai, mà bọn họ gọi là ai, chính là tên nam nhân Hạo Hiên chứ còn ai, Hy Văn không có mù mà không biết gần thật sự Hạo Hiên hắn rất đỗi đẹp trai, đẹp đến chói lọi. Nhưng cô miễn dịch với hắn, vì sao? Chắc vì cô hiểu Hạo Hiên không có thích mình nên cũng đâm ra vô cảm với vẻ bề ngoài của hắn đi. Cô không phải là không có mê trai đẹp nhưng trừ những nam nhân như Hạo Hiên, Huân Vu Nhất hay là cái tên Minh Viễn khi thì hoàn toàn không có mê cho được a, không biết vì sao nhưng ai cũng được trừ những nam nhân xung quanh cô. Dù gì không miễn dịch hay không miễn dịch thì cũng phải kéo Hạo Hiên ra, phim sắp chiếu tới nơi rồi, lại cúi đầu nhìn trong tay, một tay cầm bắp một tay cầm 2 ly nước, căn bản như vậy không có sức để chen vào đám nữ nhân trước mặt. Đặt cả 2 lên bàn, tay bây giờ trống trải, Hy Văn liền dùng hết sức bình sinh chen vào đám đông, đưa tay tách từng người ra đang cản đường cô, tay cũng mò trong túi xách lấy ra điện thoại. Mấy nữ nhân thấp giọng mắng nhỏ, bị một cô gái khác không quen biết tách ra vẻ mặt liền khó chịu. Cô làm gì vậy, muốn ngắm trai đẹp cũng đừng có chen lấn tôi. Cô mê trai tới nỗi không kiềm được mà nháo vậy à, Hy Văn không biểu tình nhìn mấy nữ nhân mắng mình, đánh ánh mắt lên người bọn họ cũng không có nói chuyện liền xoay người hướng phía trước mà tiếp tục chen tới. Mấy nữ nhân sắc mặt có chút hoảng sợ, vừa rồi. Ánh mắt nữ nhân ấy sao lại khiến họ lạnh sống lưng như vậy, ánh mắt lãnh đam tựa như mặt hồ lớn liền nhìn không thấy đáy khiến họ có chút nổi da gà. Hy Văn hơ hơ điện thoại, nói. Anh đẹp trai, nhìn anh rất ngon, cho xin số phone đi. Hy Văn cười, làm vẻ mặt không có quen biết Hạo Hiên lưu manh nói ra, học theo mấy nữ nhân lúc này là đang gạ gẫm hắn. Mấy nữ nhân đang đắm đuối dán mắt nhìn nam nhân ánh tuấn trước mặt nghe câu này của Hy Văn liền lập tức rời tầm mắt nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Nữ nhân này có bị điên không? Câu nói thô tục vậy mà cũng dám nói ra, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hiên bị mấy nữ nhân không quen biết từ đâu chui ra như sóng ảo ảo đến trước mặt hắn mà bắt chuyện không ngớt, tiến cũng không được mà lùi lại cũng không xong, muốn thoát ra cũng rất khó. Bị nữ nhân xung quanh đeo bám, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng lạnh đi vài phần. Mà lúc Hy Văn chen từ đằng sau tiến vẻ mặt lưu manh nhìn hắn tươi cười, lại nói ra những lời đó khiến hắn có chút giận càng thêm sâu, tay vươn ra kéo Hy Văn ra khỏi đám đông phía trước. Hy Văn có chút giật mình trước hành động của Hạo Hiên. Ây khoan, lấy đồ cái đã, đồ mua rồi lát vào xem phim buồn miệng không có gì để ăn đâu. Hy Văn khượng lại, giơ tay ôm bắp rang và nước vào trong lòng. Hắn thấy vậy liền rượt 2 ly nước từ tay Hy Văn, tay kia kéo cô ra xa khỏi đám nữ nhân lúc nãy. Hạo Hiên thật lợi hại, vừa nãy nữ nhân vây quanh anh không có ít nha, đúng là sức hút đẹp trai là nhất. Hy Văn giơ ngón cái cười trêu ghẹo hắn, Hạo Hiên càng thêm cau mày, khó chịu nói. Lần sau đừng có bỏ đi nữa. Hy Văn ngạc nhiên, đâu có bỏ anh, đi mua nước nha, dù có mua nước cũng đừng tách ra nữa. Hạo Hiên nghĩ đến lúc nãy trong lòng một mảng khó chịu, mấy nữ nhân ấy cứ xuồng xã mà nhao nhao làm hắn bực bội muốn chết. Được được, lần sau nếu anh ở đâu thì tôi ở đó. Hy Văn lên tiếng an ủi, tổng tài đại nhân hôm nay ăn mặc như thiếu niên 20 nên huống hồ chi bị gả cũng đều là chuyện đương nhiên, bình thường lúc hắn mặc vest là một bộ dáng lãnh đạm chết người, không ai dám đến bắt chuyện đâu à. Hy Văn bước chân đi phía trước, mắt thì lại nhìn điện thoại mở hình ra để lát nhân viên có thể soát vé, thời đại công nghệ cái gì đặt qua app đều là thuận lợi không ít, mắt dán vào màn hình trước mặt không để ý liền đụng phải một nam nhân trước mặt. Xin lỗi, là do tôi không chú ý, Hy Văn loạng choạng lùi ra sau hai bước điều chỉnh dáng đứng lại. Hân Giai Kỳ, người nam nhân trước mặt bị đụng liền xoay lưng lại. Luân Vĩ Kỳ, Cách Trương.